One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937. Không gian trái cây năng lực. Jinbei sau khi rơi xuống đất, vội vàng xuất thủ, Ngạo Lợi cũng vọt tới hỗ trợ. Zoro dưới cờ tam đại cao thủ hàng đầu, cùng nhau vây công Doflamingo. Tuy vậy, Mingo như trước không sợ hãi. Bốn người chiến đấu kịch liệt không ngớt. Người tới ta đi, thật lâu không cách nào phân ra thắng bại. Bị lo chém thành vài nửa tha lôi pot. Tức giận một mạch mắng, ba cái đánh một cái. Đây cũng quá hèn hạ a. Phải, cái kia bán đứng đồng bọn đâu? Lo quay đầu, không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn tha lôi pot liếc mắt. Ngạo Lợi cười chen vào một câu, xem ta. Cái này tên kỳ đà, rất lắm mồm ba sẽ biết ngơ lời. Vừa nói, Ngạo Lợi cười hắc hắc, cười để tha lôi pot đều có chút sợ hãi. Hắn chợt run run một cái, run giọng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không gian cất giữ, Ngạo Lợi cũng không trả lời tha lôi pot vấn đề. Hắn tin tưởng, rất nhanh, nâng liệt ba người có thể có được câu trả lời hài lòng. Thời gian một cái nháy mắt, tha lôi pot bên người, tự ra phát hiện một cái trong suốt không gian, tựa như một cái chum đựng nước giống nhau. Cái này thủy hang, đem bị chặt thành rưỡi khối tha lôi pot cho tập trung vào cùng nhau. Theo sát mà, phụ cận tất cả động vật phân và nước tiểu, đều bị Ngạo Lợi cất qua đây. Sau đó, hy lý hoa lạp, những thứ này chán ghét phân và nước tiểu, liên tiếp không ngừng rót vào trong vại nước lớn. Sợ tha lôi pot liên tục kêu sợ hãi. Không muốn a, thúi chết, người cứu mạng a, ta cũng không muốn bị phân và nước tiểu cho chết đuối. Ân, Mingo cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Lợi năng lực cư nhiên biến thái như vậy. Liền trên đảo phân và nước tiểu đều có thể biến thành của mình. Ngạo Lợi là không gian năng lực giả. Hắn năng lực có thể bao trùm rất lớn phạm vi. Ở nơi này bao trùm bên trong khu vực, hắn có thể tùy tâm sở dục. Nhiệm là cái gì? Đều cần không gian. Phân và nước tiểu cũng không ngoại lệ. Mỗi khi cần không gian, là có thể bị Ngạo Lợi thao túng. Xác thực nói, hắn không phải đem những cái này phân và nước tiểu cho thu thập lại, mà là góp nhặt những cái này phân và nước tiểu chỗ ở không gian. Miễn là những thứ này không gian bị hắn dùng năng lực thu thập cùng một chỗ, đồ vật bên trong, một cách tự nhiên cũng liền theo tới rồi. Siêu cấp phát roi, Mingo cong ngón búng ra, trong tay chợt bắn ra một đạo màu đen vắt roi phá không bay ra, xẹt qua một đạo màu đen quang ảnh, trong nháy mắt, liền đánh trúng giam giữ tha lôi pot chum đựng nước. Nhưng là, ngoại trừ phát sinh ủng ủng một tiếng vang thật lớn, thủy hăng cũng không có bị đánh nát. Mingo, người đối thủ là ba người chúng ta. Đều lúc này, người còn cố ý quản người khác. Lo vừa nói, chợt phi thân đánh về phía Mingo. Phù một tiếng, quỷ khóc thẳng tắp đâm vào Mingo cơ bụng. Lo lạnh lùng nở nụ cười, cao tần thiết cắt thuật. Đầu Mingo diện mục dữ tợn, vội vàng ném một cước, mới đem lo đẩy lùi. Jinbei công kích cũng đến rồi phụ cận đường cỏ ngói chính quyền. Mingo trên người lại gặp trọng kích, trên người tiên huyết chảy ròng. Nhưng là, tuy vậy, hắn cũng không có kêu đau. Người cứu mạng a, thiếu chủ, mau cứu ta. Phân và nước tiểu càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, đã không tới tha lôi pot trên cổ. Cái kia thum thủm gì đó, chỉ là coi trọng hai mắt, cũng làm người ta chán ghét muốn ói. Phân và nước tiểu không chỉ có xú khí huân thiên, bên trong cũng bò đầy giòi bọ. Không bao lâu, cái kia chán ghét giòi bọ liền bò đến tha lôi pot trên đầu. Có phát hiện mới đại lục tựa như hướng mũi của hắn bên trong chui. Có hướng lỗ tai bên trong chen. Có vương nhãn con ngươi bên trong chui. Tha lôi pot lúc nào bị loại này không thuộc về mình dằn vặt. Chỉ là sợ, cũng đem hắn dọa cho gần chết. Làm sao? Không quá tập quán. Ngạo Lợi bớt thời giờ nhìn hắn một cái. Đem phân và nước tiểu đình chỉ hướng bên trong tiếp tục rót vào. Bằng không, một ngày đem cả người đều cho dìm sạch. Tha lôi pot không thể không chết. Thế nhưng, Tuy là không tới trên cổ, người sẽ không chết, cũng là thụ nhất dằn vặt thời điểm, là không phải cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ quá hèn hạ. Ngạo Lợi cười đi tới Tha Lôi Pot trước mặt, khinh thường nở nụ cười. Cái này trái ác quỷ, là Thiên Long Nhân để cho ta ăn. Loại này hèn hạ thủ đoạn, là bọn họ nghĩ ra được. Không chỉ có ta nếm quá tư vị này, bên cạnh ta những đầy tớ kia, cũng đều không có thể may mắn tránh khỏi. Hơn nữa, cái này chỉ là trong đó Vi Bất Túc Đạo một cái thủ đoạn mà thôi. Thiên Long Nhân luôn là vắt hết óc có thể nghĩ ra các loại các dạng trò gian trá. Giống như là ảo thuật giống nhau. Ta năng lực, chính là ở trong môi trường này bị dày luyện ra được. Người cảm thấy rất xú. Vừa nói, Ngạo Lợi trên tay, chợt hiện lên một tia hàn quang. Nhắm ngay thủy hăng mặt trên, nhất tề cắt một đao. A, chấm ngoặc kép, theo sát mà, Tha Lôi Pot liền phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Mingo quay đầu nhìn một cái, nhất thời lại càng hoảng sợ. Tha Lôi Pot ra đầu lại bị nhất tề chém đứt. Kỳ thực, người nên biết, ta cũng không có chém chúng ngươi. Ngạo Lợi lầm bầm lầu bầu hoảng liễu hoảng trong tay lưỡi trượt. Bởi vì ngươi ở ta chế tạo bên trong không gian, cho nên ta không cần ra tay với ngươi, chỉ cần thao túng ta chế tạo không gian là được rồi. Vừa nói, tựa hồ là vì chứng minh mình nói không phải đang gạt người, Ngạo Lợi lại chém một đao, theo sát mà xoay cổ tay một cái, rõ ràng ở dưới chân phân và nước tiểu lại xê dịch đến Tha Lôi Pot trên đỉnh đầu. A, không muốn a. Đến tột cùng a, chấm ngoặc kép, Tha Lôi Pot gọi tan nát tâm can. Cả người bị hành hạ vô cùng thê thảm, làm phân và nước tiểu theo đỉnh đầu chảy xuống về sau. Tư vị kia, đừng nói là Tha Lôi Pot chính mình, ngay cả Mingo trên người đều có chút rét run. Mingo, người sơ suất quá, chấm ngoặc kép, Mingo vừa mới ngây người. Trước mắt xuất hiện lần nữa lo thân ảnh. Không tốt, chấm ngoặc kép. Mingo muốn lui lại, Jimbei đi thật sớm chặn đường lui của hắn. Gamma Đao, lo xuất thủ không lưu tình chút nào. Xuất thủ Setsuna, trong đầu của hắn lóe lên Corazon thân ảnh. Một đao này, thẳng tắp đâm trúng Mingo trái tim. Lo thật lâu không có rút ra. Ngược lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Mingo. Cánh tay lần nữa dùng sức Mingo. Người sẽ trái tim tu bổ đúng không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Mingo dùng tay chỉ lo, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lần trước cùng Zoro giao thủ, Mingo hoàn toàn chính xác đem trái tim tu bổ lại. Cho nên, lo lúc này đây, cũng sẽ không bao giờ lưu tình. Mingo còn muốn phản kháng, nhưng là, lo thúc hắn mạnh mẽ ngay cả người đeo đao đâm vào dưới chân nham thạch. Vô tình quỷ khóc. Qua lại không ngừng dùng sức ở Mingo trong trái tim cắt kim loại già. Mingo đau toát ra mồ hôi lạnh, gân xanh trên trán đều nổi lên. Ghê tởm, muốn chết thì cùng chết a. Đều đến lúc này, Mingo lại còn có thể phản kháng. Lo hơi sững sờ, hắn không biết Mingo đến tột cùng tại sao biết cái này sao tự tin. Lẽ nào hắn có thể tự bảo sao? Hắn dựa vào cái gì nói mọi người cùng nhau chết? Nhưng là, rất nhanh, lo sẽ biết đáp án. Mingo ngón tay của, chợt siết chặt nắm tay. Trên đảo lồng chim, đột nhiên bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hướng ở giữa co rút lại. Từng đạo lại một đạo sợi tơ, hung hăng ở trên tảng đá xẹt qua. Lưu lại từng đạo sâu đậm vết chày. Trên đảo đầy đủ mọi thứ, đều không thể ngăn trở cái này vô cùng sắc bén lồng chim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.